cho tôi một tấm thẻ người tốt. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, vào đúng giờ ăn cơm, phố phường vắng ngắt như tờ. Chỉ còn tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Tiệm sách không có khách. Ngay cả ông chủ cũng quay về hậu viện hóng mát. Tiểu nhị chống má mơ mơ màng màng gật gù sau quầy. Vừa thấy người bước vào liền vội vã lấy lại tinh thần. Người bước vào tiệm là một nam tử tướng mạo bình thường. Mặc y phục xanh nhạt. Thoạt nhìn hắn chỉ giống một thư sinh tầm thường. Nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy hắn, tiểu nhị đã không rời nổi mắt. Khí chất người đó ôn hòa nội liễm. Ngay cả nhiệt độ nóng nực ngày hè cũng hạ xuống mấy phần vì sự xuất hiện của hắn. Nam tử áo xanh đi đến trước quầy. Lúc này tiểu nhị mới giật mình tỉnh lại. Vội cười nói. Khách quan muốn hỏi gì? Giọng nam tử ôn hòa. Chỗ này của các ngươi có bán thoại bản không? Tiểu nhị gật đầu. Dẫn người đến trước kệ sách. Khách nhân muốn mua quyển nào? Hay muốn xem thử trước? Nam tử nhìn giá sách chất đầy những cuốn sách xanh xanh đỏ đỏ. Hơi khó xử, nhiều vậy sao? Ta mua giúp muội muội. Hắn áy náy nói, nhưng bình thường ta không xem cái này. Bây giờ lại không nhớ ra muội ấy muốn quyển nào. Hình như là chuyện về một nam tử theo đuổi người trong lòng. Tiểu nhị cũng khó xử. Cái này, ở chỗ chúng ta có nhiều lắm, nhưng mối làm ăn đã đến cửa thì không thể đẩy ra ngoài. Tiểu nhị nhiệt tình nói, nếu không ta đề cử cho ngài vài quyền. Nam tử thở phào nhẹ nhõm, làm phiền rồi, vừa đúng sở trường của mình. Tiểu nhị lại lên tinh thần, nếu mua cho muội muội ngài, bên trong còn có tình tiết đi tìm tình yêu. Ta đoán là thoại bản viết về tình cảm, ngài đến đây là đúng chỗ rồi. Ngài đừng nhìn chỗ chúng ta nhỏ mà coi thường, ở đây có mấy vị tiên sinh chuyên sáng tác. Chỉ cung ứng cho nơi này, cực kỳ nổi danh ở Triều Phượng Thành, nổi nhất ở chỗ này là Song Bích Truyện, hôm nay ra kỳ 32. Nếu ngài không thích thoại bản dài kỳ, hoặc lo muội muội đã xem rồi thì có thể xem thêm quyển này. Tiểu nhị vừa nói vừa rút ra một quyển khác, Liễu Diệp Mi tiên sinh mới viết 3 tháng trước, Song Bích Giao Huy, 15 năm quen biết giữa ta và ngươi. Lúc mới ra thật sự là cung không đủ cầu. Chúng ta phải vội vàng viết thêm 3 hồi nữa mới tạm đáp ứng được. Tiểu nhị nói khô cả giọng nhưng người sau lưng vẫn không thèm đáp lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Chợt phát hiện ý cười trong mắt người kia đã biến mất từ lúc nào. Âm lượng của hắn vội hạ thấp xuống. Khách nhân, ngài sao vậy? Nam tử áo lam nuốt nước bọt. Ta thấy trên nhiều cuốn sách đều viết 2 chữ. Song Bích, vậy đó là, tiểu nhị còn tưởng chuyện gì? Đĩnh Đạc nói, chính là Song Bích của thành Triều Phượng chúng ta, Lục Phỉ Chi và Tạ Miên mà. Tạ Miên cố ý dịch dung, đến tìm mua thoại bản. Hắn chợt nhớ hôm nay ở tàng thư các, lúc mà tuân sư đệ vội vàng giấu cuốn sách đi, hắn đã kịp nhìn thấy một chữ. Bích, bên ngoài, tiểu tử kia cực kỳ hốt hoảng. Đến lúc này rốt cuộc cũng giải thích được vì sao. Truy tìm kho báu. Cơ à, hắn chỉ biết mấy vị sư muội ngấm ngầm suy đoán quan hệ giữa hắn và Lục Phỉ Chi. Hắn đã giải thích mấy lần nhưng không có tác dụng gì. Sau đó hắn tự giác nghĩ cây ngay không sợ chết đứng. Không còn nhắc lại nữa. Dù sao trong đầu tiểu cô nương hay có mấy suy nghĩ kỳ quái. Ngược lại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả. Nhưng hắn không ngờ rằng, người ở bên ngoài lại dám lấy bọn họ làm nhân vật chính của thoại bản. Đã vậy bọn họ còn thấy cực kỳ thích thú. Thậm chí mấy sư đệ của học cung cũng đến chỗ này xem. Được lắm, Tạ Miên cố làm mình tỉnh táo lại. Quan trọng nhất là hắn phải nhanh chóng mua sách. Sau đó rời khỏi nơi đáng sợ này. Tạ Miên nhìn lướt qua kệ sách. Hắn nhanh chóng rút một quyển vừa không có. Song, cũng chẳng có. Bích, ra ngoài. Tiểu nhị bị sặc nước miếng. Uyển chuyển nói. Khụ khụ, cái này cũng nói về Song Bích. Rất nổi tiếng, nhưng sợ là không thích hợp với tiểu cô nương. Tạ Miên ngẩn ra, cúi đầu nhìn. Lục Miên Vu Dã. Hắn chỉ để ý tên sách. Vẫn chưa nhận thấy chỗ nào không đúng. Nhìn thoáng qua thì quyển sách này khá giống loại thoại bản nhẹ nhàng thuần khiết. Nhưng ánh mắt tiểu nhị ngượng ngùng lúng túng làm cho hắn có dự cảm cực xấu. Tạ Miên do dự, vừa mở ra nhìn một cái đã vội vàng khép lại. Chỉ trong thời gian một nén nhang, Tạ Miên đã cảm thấy sức lực toàn thân mất sạch. Hắn uể oải nói, ta thấy muội ấy có vẻ không thích song bích. Còn loại sách nào khác nữa không? Tiểu nhị tiếc nuối, tiếc quá. Đây chính là thoại bản độc nhất của thành triều Phượng chúng ta. Tài tử mọi nhà đều viết cái này. Tạ Miên không dám nghĩ nữa. Hắn quyết định để tiểu nhị gói giúp mình thoại bản không liên quan mang về. Lục Phỉ Chi đang buồn chán ngồi trong sân. Y lấy linh khí làm mũi tên để bắn vào lá cây bên ngoài. Vừa thấy Tạ Miên về, y đã giận dỗi nói. Người đi đâu cả sáng? Qua giờ cơm luôn rồi. Tạ Miên nhìn thấy Lục Phỉ Chi, vội ép buộc mình quên đi. Tình yêu khuynh thành, 15 năm quen biết, và những hình ảnh kỳ quái đang tràn ngập trong đầu. Vì vậy, hắn vô cùng lạnh lùng tịch thu cung của Lục Phỉ Chi. Buổi trưa không có cơm. Còn nữa, đêm nay về chỗ ngươi mà ngủ. Sau khi đuổi Lục Phỉ Chi đi, Tạ Miên rốt cuộc cũng có thể độc chiếm cái giường. Trừ, song bích. Số lượng thoại bản khác cũng không ít. Tạ Miên tùy tiện lật mấy quyển thì không nhìn nổi nữa. Hắn không hiểu những thứ tình cảm ấy, cũng không có hứng quan tâm. Cũng may hệ thống tỏ ra cực kỳ thích thú với mấy thứ này. Xung phong nhận việc, đọc cho Tạ Miên nghe những ý quan trọng. Âm thanh hệ thống trong đầu hắn vang lên cực kỳ rõ ràng. Mưa to như chút nước. Hắn cầm hoa, đứng ở giữa sân, nhìn căn phòng trước mắt. Nước mưa không ngừng trượt xuống từ gò má hắn. Đó là ái nhân của hắn. Nhưng người ấy lại không muốn nhìn thấy hắn. Tình cảm trong lòng hắn giống như những cánh hoa. Từng cánh lụi tan. Có thể là do bị chuyện hôm nay ca một trên thích. Tạ Miên nằm trên giường. Vẻ mặt mệt mỏi. Biểu hiện ôn hòa giả dối ngày xưa biến mất. Hắn cất giọng đầy soi mói. Chắc chắn là hoa giả. Hoa thanh xương đắt muốn chết. Đừng nói là đứng dưới trời mưa to. Gió thổi cũng có thể rụng hết cánh. Lần thứ 100 hệ thống bị cắt đứt. Nó cảm thấy độc giả này nhất định là thiếu đòn. Nhân vật chính là tu sĩ. Có thể dùng linh khí che chở hoa. Tạ Miên nở nụ cười. Dùng linh khí che chở hoa. Còn hắn thì đứng tắm mưa. Rõ ràng là có bệnh. Hệ thống tức phát điên rồi. Đó là vì ái nhân của hắn là người thường. Từng đội mưa chờ hắn. Đại gia, đây là cách thể hiện áy náy. Nãy giờ ngươi có nghe ta đọc không hả? Ta nghe hay không không quan trọng. Tạ Miên thành khẩn nói. Ta chỉ biết là, nếu ngươi bắt ta cầm hoa đứng dưới trời mưa chờ Lục Phỉ Chi. Thà rằng ngươi đưa ta về kiếp trước hỏa táng cho rồi. Tiểu kịch trường, tiểu nhị hua hua khăn tay nhỏ. Đại nhân ra, không nhảy hố sao? CP. Lục Miên, nóng bỏng nhất thành triều Phượng, cơm chó siêu nhiều, Tạ Miên, ha ha, hôm nay lại không có cơm ăn rồi. Lục Phỉ Chi, không phải chứ, cái này liên quan gì đến ta, cách chương.